Tinh giới, chương 914, kêu một tiếng lão đại tới nghe một chút, góc chuyện audio.com, Long Nguyên ha ha cười nói, Hình Thiên A cũng không tệ lắm a, vốn nghĩ đến ngươi hội kém hơn ngàn lần, hiện tại chính là kém 230 đến lần. Hình Thiên đảo cặp mắt trắng dã, ta như thế nào thấy ngươi lời này, cũng không phải như vậy xuôi tai đâu. Hình Thiên, 230 lần quá 10 lần, chúc mừng, hơn một lão đại ha ha. Huyết Thủ cười to nói, Lâm Thiên bọn họ cũng là phá lên cười, Chu Giao các nàng vốn không biết nhưng là hỏi rõ sự tình gì sau, cũng là hé miệng cười khẽ lên. Hình Thiên bất đắc dĩ nói, không mang theo các ngươi như vậy a cùng nhau đến chê cười ta, Lâm Thiên kia có thể trở thành phế thải sao? Lâm Thiên hắc hắc cười nói, vẫn kêu lão đại nhưng thật ra không tất yếu kia, trước kêu một tiếng tới nghe một chút đi, một cái có được thế giới thần tôn cấp cao thủ kêu lão đại, này cảm giác khẳng định thực không sai. Dựa vào, Lâm Thiên, ngươi đây là đem của ngươi khoái hoạt thành lập ở ta thống khổ phía trên, ngươi loại này hành vi là cực vì không tốt. Hình Thiên nói, Long Nguyên cười nói, kia, Hình Thiên A, cái gọi là nguyện đổ chịu thua, ngươi sẽ không thua không dậy nổi đi, nói vậy, đã có thể làm cho chúng ta khinh thường cáp. Chính là, mau gọi đi, Lâm Thiên hiện tại thực lực so với ngươi cường, này kêu một tiếng cũng không phải ăn dọa người là đi. Huyết Thủ nói, Hình Thiên trừng mắt nhìn Huyết Thủ liếc mắt một cái nói. Không dọa người ngươi kêu một tiếng A, T, R, U, I dài, E, N, I dài, C, O, M nếu ta thua ta đây không nói hai lời đã kêu, này không phải không có thua sao ha ha. Huyết Thủ cười to nói, Chu Hạo ha ha cười nói, Lâm Thiên, ngươi vẫn là phóng Hình Thiên một con ngựa đi ta xem hắn A cũng lạp không dưới này mặt. Ách Hình Thiên, nếu không ngươi sẽ không kêu, đánh đố cho dù đi. Lâm Thiên nói, dựa vào ta Hình Thiên là thua không dậy nổi người sao. Bất quá ngươi vừa mới nói a, chỉ kêu một tiếng. Hình Thiên lớn tiếng nói, lão đại, Hình Thiên cực kỳ nhỏ giọng kêu một tiếng cùng phía trước kia lớn tiếng so sánh với thật sự là có nhiều lắm chênh lệch. Thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là Lâm Thiên bọn họ là cái gì tu vi, đó là đều nghe được rành mạch. Ha ha ha ha, hôm nay mở mắt a. Long Nguyên cười to nói, Lâm Thiên, cảm giác như thế nào? Lâm Thiên hắc hắc cười nói, cũng không tệ lắm, một cỗ lâng lâng cảm giác du nhiên nhi sinh, Hình Thiên, không sai, đổ phẩm vẫn là không sai, đáng tiếc, hẳn là kiên trì cho ngươi vẫn kêu, bất quá nói vậy ta phỏng chừng ngươi người này mỗi một lần nhìn đến ta đều đã lẫn mất rất xa. Dựa vào, ngươi có biết là tốt rồi. Hình Thiên nét mặt già nua đỏ bừng nói, tuy rằng Lâm Thiên hiện tại thực lực so với hắn cường, nhưng là một bó to tuổi hơn nữa là thần tôn đỉnh cấp cao thủ, làm người khác lão đại, vẫn là có nhiều lắm không được tự nhiên. Huyết Thủ nói, Hình Thiên A, này không phải trả lại cho ngươi để lại mặt mũi sao? Ngươi xem Lâm Thiên thật tốt kia cách âm kết giới đều là không có tiêu điều. Nếu tiêu điều cách âm kết giới, cho ngươi trước mặt sở hữu nhân mặt kêu một tiếng. Nói vậy ta sẽ không cần đổ phẩm, Hình Thiên nói, Hình Thiên trong lời nói, làm cho Lâm Thiên bọn họ đều là ha ha nở nụ cười. Chu huynh các ngươi đâu tiền lời như thế nào? Hình Thiên rời đi đề tài nói, Chu Hạo cười khẽ nói. Ta và ngươi không kém là bao nhiêu cũng là trăm đến ước ước đi, về sau này cực phẩm thần tinh cái gì, là không cần sầu. Ta chỉ lộng 50 đến ước ước, Long Nguyên bất đắc dĩ nói, vận khí quá kém, gặp được thần hoàng cấp tên không có mấy. Góc chuyện audio.com, cái, Huyết Thủ ngươi đâu, nếu ngươi so với ta thiếu một chút ta này trong lòng liền cân bằng. Lâm Thiên cười nói, Long Nguyên, ngươi muốn của ngươi tâm lý cân bằng thành lập ở Huyết Thủ trên người, chỉ sợ là đánh sai chủ ý, Huyết Thủ nhưng là làm sát thủ xuất thân, kinh nghiệm phong phú dưới, thu hoạch khẳng định so với ngươi nhiều. Tuy rằng mà nói, thần thức phạm vi chính là lớn như vậy, nhưng là phong phú kinh nghiệm cũng là có thể phán đoán ra một chỗ có phải hay không có người trải qua quá, trải qua thời gian đại khái sẽ có dài hơn. Huyết Thủ cười nói, của ta thu hoạch coi như không sai, 150 ước ước đi cũng chính là Long Nguyên ngươi gấp 3 thôi, cũng không có nhiều nhiều lắm, Long Nguyên ngươi không cần rất thương tâm. Ta dựa vào ta điếm để, Long Nguyên buồn bực nói, so với Lão Khương, ngươi xem như may mắn, Lâm Thiên than nhẹ nói. Nói đến này, Chu Hạo bọn họ nhất thời trên mặt tươi cười đều là thu liễm lên. Lão Khương vừa chết, Khương gia không biết hội thế nào. Hình Thiên nói, Chu Hạo nói, Khương gia có thể thế nào? Còn có Khương Lâm này thần tôn ở các ngươi đừng nhìn Khương Lâm cùng Khương Vô Địch trong lúc đó có mâu thuẫn, nhưng là bọn họ trong lúc đó muốn nói cảm tình, vị tất liền so với một ít nhìn qua tốt lắm huynh muội kém. Lâm Thiên có chút tò mò nói, kia Khương Lâm, luôn luôn là thần thần bí bí ta như thế nào không biết nàng có trượng phu. Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng sẽ không một người đều chướng mắt đi. Lâm Thiên, ở người thế giới này chung, thánh nhân sẽ không nghe lén đến chúng ta trong lời nói đi. Hình Thiên nói, nếu có thể nghe được chúng ta tuy rằng biết một ít nhưng là cũng không dám nhiều lời a. Lâm Thiên lắc lắc đầu, các người có thể yên tâm nói, ta thế giới này chung chính là thực lực thấp một chút thánh nhân vào được ta nếu là không cho hắn sống, hắn cũng là sống không được. Đối với Lâm Thiên nói thánh nhân đều sống không được nói, Chu Hạo bọn họ là tâm tồn vài phần hoài nghi, bất quá Hình Thiên cũng là không lo lắng ở bên trong này thánh nhân có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Lâm Thiên, theo ta biết đến một chút tin tức Khương Lâm là bị một thánh nhân thực lực cường đại coi trọng. Hình Thiên nói, Lâm Thiên kinh ngạc nói, không thể nào, đó là người nào thánh nhân, ta đại hôn ngày nào đó, trên cơ bản chúng ta thần vị diện thánh nhân nhóm đều đến đây a. Thánh nhân coi trọng Khương Lâm trong lời nói, vì cái gì không trực tiếp mang nàng đi. Hình Thiên quán buông tay nói, ta biết đến cũng chính là nhiều như vậy, Chu huynh hắn khả năng biết đến nhiều một chút điểm. Lâm Thiên nhìn phía Chu Hạo nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá hẳn là không phải chúng ta thần vị diện thánh nhân mà là khác thần vị diện thánh nhân. Lâm Thiên, thánh nhân hẳn là có thể đến khác thần vị diện đi. Lâm Thiên gật gật đầu, này tự nhiên là có thể. Hắn tiêu giao giới chung còn có hồng vong cho cốt cấp cho hắn đuổi về gia hương đâu, nếu không thể vào nhập kia còn như thế nào đưa a? Hồng hồng tên kia cũng là cùng hắn nói qua hắn đến khác thần vị diện du lịch quá. Ý của ngươi là khác thần vị diện thánh nhân tiến nhập chúng ta thần vị diện sau đó yêu thượng Khương Lâm. Lâm Thiên nói, Chu Hạo nói, này sẽ không là quá rõ ràng, dù sao việc này quan hệ đến thánh nhân, chúng ta lá gan tái đại cũng không dám nhiều đi dài. Về phần Khương Lâm không ly khai, phỏng chừng là nàng tự mình không nghĩ rời đi. Khác vị diện thánh nhân trong lời nói, tại đây vị diện phỏng chừng ảnh hưởng vốn không có. Góc truyện audio.com, lớn như vậy, bất quá có thể vị diện này đến du lịch hoặc là làm gì, phỏng chừng cũng là cùng vị diện này thánh nhân bên trong mộ cái có chút giao tình đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn trong lòng đoán, này giao tình hẳn là không thế nào thâm, nói cách khác lúc trước Khương vô địch sẽ không hội như vậy cố kỵ hắn thánh nhân bối cảnh. Bất quá thánh nhân cư nhiên coi trọng Khương Lâm, cũng thật sự là đủ thần kỳ, xem ra tình yêu vẫn là cực vĩ đại, thánh nhân dưới giai vì con kiến, những lời này ở yêu mặt chữ trước vẫn là nhượng bộ. Lâm Thiên nói, Hình Thiên cười nói, thánh nhân dưới giai vì con kiến kia cũng chỉ là nhằm vào cho không quan hệ nhân thôi, giống Lâm Thiên ngươi, người nhà nếu thế nào một ngày thành thánh đem chúng ta làm con kiến xem ta liền mỗi ngày mặc kệ việc ngay tại trong nhà nguyền rủa ngươi. Ngươi cho là ngươi lĩnh ngộ là nguyền rủa pháp tắc a? Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã nói, thời gian từ từ, Lâm Thiên bọn họ ở tiêu giao giới nghỉ tay chỉnh trong nháy mắt một tháng thời gian liền trôi qua. Các huynh đệ, chúng ta vừa muốn một lần nữa bước trên chiến trường. Lâm Thiên phi ở không trung, đối với dưới 85 hào thần nhóm mặt nhân đạo, phía trước chiến tranh, chúng ta có hơn 400 vị huynh đệ ly khai chúng ta, bọn họ đã muốn là không thể cùng chúng ta cùng nhau trở về 85 thần vị diện cùng thân nhân đoàn tụ kế tiếp thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận tái cẩn thận, nếu có thể một bất tử, đó là tốt nhất. Các huynh đệ, chúng ta không sợ chết, nhưng là vì nhà chúng ta chung còn chờ đợi thân nhân, thỉnh đem tự mình an toàn đặt ở rất trọng yếu vị trí. Một thần hoàng cấp cao thủ nói. Nguyên soái, chúng ta cũng không thể được đem được đến thần tinh tồn tại ngươi nơi này. Nếu chúng ta chết đi cũng đỡ phải tiện nghi 82 thần vị diện tên. Này thần tinh, hy vọng có thể chuyển giao chúng ta gia nhân. Kia thần hoàng vừa nói, người khác nhất thời một đám hưởng ứng lên. Lâm Thiên khoát tay áo ý bảo bọn họ an tĩnh lại. Ha ha, mọi người nếu không lo lắng ta tham ô mọi người thần tinh có thể tồn tại ta nơi này, bất quá nếu ta chết đi, mọi người thần tinh cũng mốc nước phiêu a. Lâm Thiên nói, nguyên soái, chúng ta mọi người có thể tử, ngươi khẳng định không thể. Một thần hoàng nói, nếu nguyên soái ngươi đã chết này chiến tranh ta xem thắng lợi hy vọng không lớn, ký hội thất bại, chúng ta không thể quay về cầm thần tinh cũng là vô dụng. Lâm Thiên, ngươi người này rất hội mượn sức lòng người. Hình Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên trầm giọng nói. Các vị, mọi người đem thần tinh đặt ở ta nơi này có thể, bất quá vừa mới vị này huynh đệ trong lời nói có lầm, cho dù ta chết, chỉ cần các ngươi không để khí hy vọng, ở Chu Hạo Thánh Tôn, Hình Thiên Thánh Tôn bọn họ vài lãnh đạo phía dưới, đạt được thắng lợi hy vọng vẫn là tương đương đại. Ta muốn cầu các ngươi, vô luận tới khi nào cũng không có thể buông tha cho hy vọng, có thể làm được hay không? Có thể, tuyệt đại bộ phận thần hoàng đều là lớn tiếng nói. Còn có chút huynh đệ ngượng ngùng mở miệng nói là đi, các ngươi đều phải rõ ràng, ở 85 thần vị diện các ngươi hẳn là đều có người đang chờ các ngươi trở về, các ngươi nếu đã chết bọn họ sẽ là loại nào thương tâm. chúng ta làm người không thể như vậy ích kỷ, cho chúng ta thân nhân bằng hữu ngẫm lại, không cần đến lúc đó nghĩ đến đã chết liền xong hết mọi chuyện, minh bạch chưa? Lâm Thiên nói, tốt lắm. Góc truyện audio.com, thần hoàng thần đế cấp huynh đệ, các ngươi tiến vào thời không tháp trung tu luyện đi, đến lúc đó nếu có cần, hội gọi các ngươi đi ra. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động cùng Chu Hạo, Hình Thiên, Long Nguyên còn có huyết thủ ra tiêu giao giới. Vừa ra tiêu giao giới, Lâm Thiên liền cảm giác được cường đại năng lượng dao động cùng với không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Cách chương.